Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 850, chương 48, nhưng là chết rồi. Một cái, bốn chân thú. Một cái, rơi xuống đất gà. Hai cái lai lịch đều không tầm thường. Thái Nhị Chân Quân liền không nói. Bản thể Thiên Bằng tuy rằng không ở bậc thứ nhất, có thể sau lưng quan hệ không tầm thường. Bốn chân thú, cũng thế. Cũng là Thái Nhị Chân Quân hai đến gọi hắn bốn chân thú. Có mấy cái thấy dám không gọi tiếng Mặc Ngọc Chân Quân. Nhưng là dây tổ nhà căn nguyên, hóa ra là một đầu Mặc Ngọc Kỳ Lân thú, là thiên địa thánh thú Kỳ Lân chi duệ. Muốn nói căn nguyên, nói chung cùng Thái Nhị Chân Quân này Thiên Bằng sấp xỉ như nhau. Đều là thiên địa thánh thú tán giật khi thế cùng thiên địa giao cảm mà sinh. Phượng Hoàng, Chân Long, Kỳ Lân đều là đại đạo lọt mắt xanh thiên địa thánh thú. Bên trong Phượng Hoàng dẫn đầu, Kỳ Lân ở giữa, Phượng Hoàng chi đức cao nhất, tính tối khiết, so với Chân Long, Kỳ Lân muốn cao hơn một bậc. Này Mặc Ngọc Kỳ Lân thú Mặc Ngọc Chân Quân, nhưng là dây tổ nhà Phổ Hóa Đạo Tổ tòa giá dây tổ đắc đạo với Long Hán thời kỳ. Từng ở Hư Hoàng Đạo Quân dưới trướng nghe đạo, là Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn đệ tử, lão tư cách Đại La Đạo Tổ. Dây tổ thu đồ đệ vô số, dừng một vị Phổ Hóa Đạo Tổ đắc đạo chứng Đại La. Vị này Phổ Hóa Đạo Tổ tôn hào toàn xưng là Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn. Phổ Hóa Đạo Tổ đắc đạo với Thượng Hoàng thời kỳ, vẫn là ở song xuôi Thượng Hoàng cướp, đáp lại kiếp số sau khi vừa mới đắc đạo, sau sáng lập Thần Tiêu Tiên Môn, trên thừa dây tổ chi đạo. Dưới truyền lôi đình phương pháp, là tất cả lôi pháp chính tông vị trí. Thật là lợi hại, Mặc Ngọc Chân Quân thành tựu Phổ Hóa Đạo Tổ tòa giá kiêm đồng nhi. Địa vị thực tại không cạn, lần này càng cũng rất sớm kết cục ứng kiếp. Đầu huyền duệ, Thái Nhị Chân Quân miệng lưỡi thực tại chán ghét, Mặc Ngọc Chân Quân ác chi, nhưng cũng sẽ không thật sự đánh tới đến. Thật đánh tới đến rồi, cái kia quá cũng mất mặt chút, chỉ nơi nào cãi vã vài câu, bị mọi người từng người kéo coi như thôi. Thái Nhị Chân Quân mí mắt hơi động, nói, ta nghe nói dây tổ nhà lôi pháp tuyệt vời, chính là đại đạo bên dưới, lôi pháp chi tông phái, không bằng đi huyền môn quan dưới nạch một khiêu chiến, cũng dạy ta chờ mở vừa mở tầm mắt. Mặc Ngọc Chân Quân chỉ làm không nghe thấy. Thái Nhị Chân Quân lại cười hắc hắc nói, nhưng là cái kia Thái Ất Tiên Môn một cái lão đông tây. Mặc Ngọc Chân Quân đột nhiên mở mắt ra, Thái Ất Tiên Môn, Thái Nhị Chân Quân liền cười hắc hắc lên, nghe nói Thượng Hoàng cướp lúc, nhà ngươi Phổ Hóa Đạo Tổ ở Thái Ất Đạo Tổ trong tay ăn chút thiệt thòi. Ngươi cái này làm đồng nhi, không cho nhà ngươi Thái Ất Đạo Tổ tìm về chút bộ mặt sao? Mặc Ngọc Chân Quân vừa nghe, thật là có cái này kích động, nhưng nhìn Thái Nhị Chân Quân cái kia phó đắc ý dáng dấp, tâm trạng xoay một cái liền cười gằn lên, mới vừa cũng không biết ai, bị đánh chạy trối chết, càng cũng nuốt xuống một hơi đến rồi, thực sự là dạy người kinh ngạc hẹp. Thái Nhị Chân Quân vừa giận, bốn chân thú, ngươi nói ai, ai đáp lại? Ta nói chính là ai? Mặc Ngọc Chân Quân dù bận vẫn ung dung, kha kha cười không ngừng. Có bản lĩnh liền tự mình đi đem bộ mặt tìm trở về. Nơi này chút không ra gì khuyến khích. Quá hay, ngươi quả thực quá hay. Lại ung dung nói, tuy nói nhà ta lão sư cùng Thái Ất Đạo Tổ từng làm một hồi, nhưng này chính là ứng kiếp, ngược dòng trở lại. Ta Thần Tiêu Tiên Môn cùng Thái Ất Tiên Môn là có cùng nguồn gốc. Ngươi đừng phải ở chỗ này gây xích mích ly gián. Gây xích mích ly gián. Thái Nhị Chân Quân liếc chéo nói. Ngươi nếu đến rồi nơi này, phải cùng Thái Ất Tiên Môn từng làm một hồi. Cái nào muốn ra ta gây xích mích ngươi? Hắn nói liền cũng ngồi không yên. ngồi dậy, ngươi muốn xem ta thần thông, ta liền cho ngươi nhìn một cái. Cái gì dám cho Thái Ất Tiên Môn, mới vừa là ra ra không ăn no, khí lực không đủ, lúc này nhất định phải cho hắn thật màu sắc. Khoảng chừng trái phải người khác đều là xem cuộc vui không ngớt, thấy Thái Nhị Chân Quân lại muốn ra tay, đều hơi hiếu kỳ, không biết Thái Nhị Chân Quân cách một hồi mang đến bảo bối gì. Liền tự một đường chen chúc, lại đến quan dưới, quá hai nơi này kêu gào, huyền môn quan nội sớm có nghe thấy, cái kia Thái Ất Tiên Môn lão tiên ở thành trên hơi làm quan sát. Cười nói, này Thái Nhị Chân Quân căn nguyên, hắn miệng rộng truyền ra đâu đâu cũng có, hắn có thể mượn tới bảo bối gì, lão đạo đều có tính toán, mà hơi làm chờ đợi, sư đệ ta chốc lát liền đến, chỉ không nên, mặc cho Thái Nhị Chân Quân ở quan dưới kêu la. Không lâu lắm, Thái Ất Tiên Môn lão tiên một sư đệ đến, toàn bộ móc ra đánh bảo bối, lão tiên cười ha ha, liền tự rơi xuống huyền môn quan. Quá hai, ngươi không tư bỏ chạy, không ngờ đến rồi, chẳng lẽ hôm nay, chọn nơi đây chôn thây tử, lão tiên cũng là cái ác miệng. Thái Nhị Chân Quân vừa nghe, hôm nay nơi đây chôn thây, là ngươi lão già này, liền ngông nghênh nói, đến đến đến, sẽ đem ngươi bảo bối lấy ra, dạy ta nhìn phẩm chất. Lão tiên tâm trạng xoay một cái, hơi có hiểu ra, liền châm trước một chốc, đầu tiên là lấy Khổn Tiên Thằng, ném ra ngoài bộ Thái Nhị Chân Quân. Cái kia Thái Nhị Chân Quân hồn nhiên không coi là việc to tát. Chỉ thấy một đạo ngũ sắc yên khí lưu chuyển, Khổn Tiên Thằng liền mất tung ảnh. Lão tiên triệt để hiểu rõ, xạ làm biến sắc, ngũ sắc thần quang, làm trạng xoay người phải đi. Thái Nhị Chân Quân vừa nhìn, nơi nào có thể để hắn đi rồi, chỉ đem một cái linh vũ niêm lên, mênh mông cuồn cuộn ngũ sắc thần quang nhất thời liền thiên tiếp đất, soi sáng muôn phương, huyền môn đóng lại dưới, đều bị này ngũ sắc làm nổi bật, phảng phất mộng ảo bên trong, chỉ lát nữa là phải đem lão tiên quét. Đã thấy cái kia lão tiên cười ha ha, từ trong tay áo lấy một viên bảo châu ném ra đến. Cái kia bảo châu xoay tròn xoay một cái, thả ra hào quang năm màu, càng cùng cái kia linh vũ ngũ sắc thần quang đối chọi gay gắt. Trong lúc nhất thời càng rằng co không xong, Thái Nhị Chân Quân sững sờ, lão tiên liền đã nhào tới trước mặt, một tay lạc hồn chung, một tay thần hỏa cột, tùng tùng tùng tiếng chuông vang lên, chỉ gõ Thái Nhị Chân Quân đầu óc choáng váng. Không kịp phản ứng, liền bị cửu long thần hỏa cột cầm, chín con rồng lửa như xiềng xích đem hắn bó ở trên cây cột kia. Thần hỏa thiêu đốt bên dưới, bỗng nhiên liền thiêu ra nguyên hình, một cái năm màu linh vũ hóa quang bay vào long tước quan, rơi vào Khổng Huyền Đồng trong tay. Khổng Huyền Đồng niêm cây này linh vũ, khẽ lắc đầu một cái, gọi là bên cạnh Kim Y Nữ Tiên Đạo, xem xong, này nhưng là chết rồi. Kim Y Nữ Tiên nhất thời không nói gì, thở dài lắc lắc đầu, mới nói, này Thiên Bằng xưa nay không giữ mồm giữ miệng, còn đạo nhân ra không tính toán với hắn, nhưng là thời điểm chưa đến. Lúc này miệng Berry Tác không đứng lên, nhiều năm tu hành, một khi không tưởng, ai, đúng là người này ngũ sắc thần quang, không dùng được a. Thái Nhị Chân Quân cầm linh vũ không có kiến công, ngược lại không quan sát bên dưới người ta con đường, bị cửu long thần hỏa cột bắt được, chốc lát luyện chết. Đừng xem một vị hỗn nguyên kim tiên, nếu là đẩy ngã tự nhiên vũ trụ trong hỗn độn, đó là đại la không ra, tung hoành vô địch nhân vật, nhưng ở này thái hạ đạo giới, loại này cấp bậc có thể không phải số ít. Hắn nếu là một lòng chạy trốn, sợ còn có thể phong quang nhất thời, có thể cùng người đấu pháp, chính diện cứng rắn, thoáng không quan sát, phải chết, thiên tiên liền có thể bất tử bất diệt, nhưng đến xem đối thủ là ai, cái kia lão tiên pháp lực thần thông toàn không kém hơn quá hai. Lại cầm pháp bảo khác ở linh vũ ngũ sắc thần quang. Quá hai do bất cẩn, trực tiếp hết nợ, bực này cấp số nhân vật trong tay pháp bảo. Thí dụ cái kia cửu long thần hỏa cột, rõ ràng là thái ất tiên môn chấn tông bảo vật, chính là thái ất đạo tổ đã từng thiếp thân đồ vật. Có thể thấy được lợi hại, dính lên, sợ cũng chỉ được một chữ, chết. Không phải đại la không thể địch, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.